Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, 100 lần. Hạ Quý Thần ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền từ Tô Thành lên đường trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, hắn còn đi phòng ngủ của Hạ Dư Quang, thu thập một chút Hạ Dư Quang di vật mang về Bắc Kinh. Thẳng đến 6 giờ chiều đồng hồ, Hạ Quý Thần mới tới Bắc Kinh nhà. Đường dài lái hắn, có chút mệt nhọc, tắm nước nóng, liền ngã lên giường, nhắm mắt lại, mới vừa vào ngủ không bao lâu. Điện thoại di động liền vang lên, Hạ Quý Thần không nhịn được tại bên gối mò tìm hai cái. Cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái tên người gọi đến, là Đường Họa Họa đánh tới. Nhấn nghe, Hạ Quý Thần còn chưa mở miệng, Đường Họa Họa âm thanh liền truyền tới. Hạ học trưởng, Tiểu Ức hành động thật là nhanh a. Ngày hôm qua mới vừa quyết định đi ra mắt, tối nay liền thực sự đi ra mắt rồi. Nàng coi mắt địa điểm, ta mới vừa chia sẻ đến trong WeChat của ngươi. Hạ Quý Thần cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn hướng về phía trong điện thoại Đường Họa Họa ừ một tiếng. Đáp một câu, biết rồi, liền cúp điện thoại. Hắn cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đã tối thiên nhìn chốc lát. Vén chăn lên, xuống giường tiến vào phòng thay quần áo. Hạ Quý Thần lái xe, từ dưới đất bãi đỗ xe lái ra thời điểm, Bắc Kinh càng bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Giọt mưa càng ngày càng lớn. Chờ hắn lái đến Đường Họa Họa gửi tới phòng cà phê địa chỉ thời điểm, tiểu vũ đã biến thành bàng dội mưa lớn. Hạ Quý Thần còn không có quẹo vào phòng cà phê trước cửa, liền rõ ràng qua mịt mờ mưa lớn, thấy được ngồi ở phòng cà phê vị trí gần cửa sổ Quý Ức. Trước mặt nàng, ngồi một cái nam nhân. Hai người đại khái là đã nói chuyện phiếm xong. Nam nhân đang gọi phục vụ viên tính tiền. Phục vụ viên rất nhanh thì tìm số không. Nam nhân cùng Quý Ức lại trò chuyện đôi câu. Hai người đồng thời đứng dậy, hướng về phía phòng cà phê cánh cửa đi tới. Nam nhân lái xe tới, xuất ra phòng cà phê cánh cửa, liền chạy hướng mình xe rời đi. Quý Ức đứng ở phòng cà phê cánh cửa, cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động, chắc là đang gọi xe. Thời gian một điểm một giọt đi qua, chậm chạp không xe tới đón nàng. Hạ Quý Thần thu hồi nhìn nàng chằm chằm tầm mắt, do dự chốc lát, chuyển tay lái, lái đến phòng cà phê trước cửa, rơi xuống ngồi kế bên tài xế cửa xe. Hạ Quý Thần ấn xuống một cái kèn, nhìn lấy điện thoại di động Quý Ức, bị cả kinh mãnh ngẩng đầu hướng trong xe nhìn tới. Mượn phòng cà phê cánh cửa sáng ngời ánh sáng, Hạ Quý Thần rõ ràng thấy nàng khi nhìn đến mặt của hắn sau, tầm mắt ngay lập tức rơi vào trên cổ tay của hắn. Tại đụng chạm lấy cái kia hắn một mực mang theo người dây đỏ sau, đáy mắt Quang Minh lộ vẻ trở nên có chút cứng rắn. Nàng sở dĩ quét trên cổ tay hắn dây đỏ, là vì xác định hắn là ai đi. Hạ Quý Thần hơi rũ buông xuống mi mắt, coi thường tại nàng biết hắn là ai sau mà không tự nhiên vẻ mặt, giọng nói bình tĩnh mở miệng. Trở về trường học sao? Hạ Quý Thần nói lấy, liền nhìn lướt qua cửa sau xe. Ta đưa ngươi. Quý Ức đứng tại chỗ không động. Nàng trầm mặc chốc lát, mới hướng về phía Hạ Quý Thần kéo lướt qua một cái cười yếu ớt. Cảm ơn ngươi, Hạ tiên sinh. Bất quá không cần, ta ở chỗ này là đang chờ người. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Quý Ức nhìn hai giây, khẽ gật đầu một cái, cái gì cũng chưa nói, đạp chân ga, rời đi. Hạ Quý Thần ở phía trước giao lộ, điều một cái đầu, dừng ở phòng cà phê đối diện mặt bên lề đường. Cách như cũ rất lớn mưa rơi. Hạ Quý Thần một cái liền bắt được còn đứng ở phòng cà phê trước cửa Quý Ức. Không biết qua bao lâu, mưa dần dần mà ngừng. Nói với hắn đám người Quý Ức, đi lên ướt nhẹp mặt đất, chạy về phía cách đó không xa trạm xe lửa. Nguyên lai, nàng mới vừa câu nói kia, chẳng qua là một cái cớ, chờ người là giả, không muốn ngồi xe của hắn là thực sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,